Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về đương nhiên, cô hướng anh cười, đầy quyến rũ. Chỉ cần anh đừng quá phận, những dấu vết này dùng phấn là có thể che đi hết. Sau đó để cô mang theo diện mạo xinh đẹp quyến rũ này đi vào bữa tiệc, cho bàn tay của những nam nhân ngu xuẩn đó chơi đùa sao? Cô gái này rất khéo nắm bắt lòng người, nhất là đối với nam giới. Cô giống như công chúa, lúc đó giao thiệp với bọn họ, hưởng thụ ngưỡng mộ từ họ. Rõ ràng là một dung mạo bình thường không có gì đặc sắc, bạn gái anh Lina so với cô đẹp hơn không biết bao nhiêu, nhưng mà ở tiệc rượu lúc nãy, sự xuất hiện của Lina chỉ được chú ý một lúc, cô một lòng cùng nam nhân khiêu vũ. Nguyên văn là ủng vũ, ủng là ôm, ánh mắt của mọi người đều rơi vào người cô. Mà cô mỉm cười, hưởng thụ những ánh mắt này, được nam nhân khác ôm vào trong ngực, cô thì chuyên tâm nhìn bọn họ, lơ là sự hiện hữu của anh. Không ai có thể dễ dàng tha thứ cho sự phớt lờ đó. Tề Thiên Kiêu lùi thân mình lại, bừng bừng phân chấn rút dục vọng nam tính ra khỏi tiểu huyệt. Anh rời khỏi, điên sức lấy tiếng ngầm khẽ của cô. Anh còn chưa thỏa mãn, sao dễ dàng bỏ qua cho cô được. Sự nghi vấn của cô lập tức nhận được đáp án. Anh đột nhiên xoay người cô lại, để cô nằm sấp trên bàn sách, đưa lưng về phía anh. Cô sửng sốt, lập tức hiểu được ý đồ của anh. Tề Thiên Kiêu, anh không thể. Xoát một tiếng, tiểu lễ phục màu đen bị anh xé bỏ hoàn toàn, rời khỏi thân thể yêu kiều, rơi lả tả trên mặt sàn. Anh! Cô quay đầu đang muốn phản kháng, anh lại đột nhiên tiến vào từ phía sau, nhiệt thiết chen mở mị thịt, bất thình lình tiến vào hoa tâm. Cô cắn môi, thân thể vì bị đột ngột tiến vào mà run rẩy, vách tường hoa tự nhiên co rút lại, chặt chẽ tít chặt nơi nóng rực to lớn. Anh nghiêng người, vòng ngực cường tráng ngăn chặn cái lưng mềm mại. Khác với cô, tây trang của anh vẫn hoàn hảo mặc trên người, chỉ cởi bỏ quần lót để dục vọng nam tính chôn vào. Như vậy cô còn có thể trở lại bữa tiệc sao? Lời nói tràn ngập ác ý ở bên tai cô nhẹ thở, bàn tay nắm lấy khuôn ngực mềm mại, hồng mạnh mẽ rút ra rồi lại hung hăng xâm nhập. An Bối Nhã ngẩng đầu, ghé cắn môi, đầu mày nhíu lại, nhưng mà thân thể nhịn không được, chuyển đến hưng phấn. Ngọn đèn mờ nhạt chiếu vào người cô, để anh chứng kiến dáng vẻ mê người khi cô sa vào sắc dục. Nắm lấy bầu ngực non mềm, ngón tay dùng sức giết lấy, không để ý sức lực của mình sẽ làm cô đau, anh xoa nắn nhũ thịt, thô lỗ mà lôi kéo đỉnh nhụy. Anh đối cô từ trước đến nay chưa hề dịu dàng, là cô trêu chọc anh trước, hai người chơi đùa đã 4 năm, thân thể mềm mại dưới thân này, anh hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai khác. Anh càng thô lỗ, tiểu huyệt càng siết chặt anh, mị thịt non mịn siết sao bao bọc lấy anh, khiến anh mỗi một cái đưa vào đều vô cùng khó khăn. Bất luận chiếm giữ cô bao lần, cô vẫn siết chặt như vậy, làm cho anh muốn hùng hăng phá hủy. Anh chiếm lĩnh cô, một lần rồi lại một lần xâm nhập, tiếng rên rỉ trầm trầm của cô làm cho anh chiếm lĩnh dữ dội hơn. Hoa thịt nhu động, tham lam cùng nghênh đón sự xâm lược của anh, ngón tay dài đi vào nơi chân mềm, trêu chọc hai cánh hoa ẩm ướt đang nhỏ giọt. Đầu ngón tay khẽ uốn, yêu dịch quấn quanh ngón tay theo mỗi lần chủ đưa của anh, dâm đãng mà chảy xuống dưới đùi. A Mối Nhã ngẩng đầu lên, ngón tay mảnh khảnh cắm sâu vào lòng bàn tay, thân hình đáng yêu vì sắc dục mà phếm hồng. Cô mê hoặc xoay hông, khi anh ra vào, bụng hơi co lại siết lấy vật nóng rực. Anh tiến vào cô cám dỗ anh. Lễ phục bị xé bỏ minh chứng rằng anh không thể khống chế được nữa. Cô không cần anh cư xử dịu dàng, từ trước đến nay cô không phải là một cô gái nhu nhược. Cô như ngọn lửa, hơn nữa muốn thiêu đốt anh. Tiểu huyệt chặt chẽ bóp nghẹt cắn nuốt anh. Cô nghe được tiếng hô hấp dồn dập của anh, tiếng tim đập thật nhanh, hòa cùng tiếng thở dốc của cô. Trận vui chơi này, cô sẽ không để cho bản thân độc diễn, cô muốn anh và cô cùng nhau điên cuồng. Chất lỏng nóng bỏng tràn vào cơ thể, cô rên rỉ, thân thể mềm mại vì hưng phấn mà run rẩy, sau đó hạ thân mềm nhũn. Tề Thiên Kiều rút ra dục vọng nam tính, yêu dịch ngọt chảy ra thật nhiều, hòa cùng nhiệt dịch anh đưa vào, từng giọt mà lưu lại một vũng mật dịch trên nền đá cẩm thạch trắng. Anh biết hôm nay là kỳ an toàn của cô, cho nên không hề do dự. Đừng hỏi vì sao anh biết, dù sao anh cũng chẳng biết tại sao, ngay cả thời gian hành kinh của cô cũng nhớ rõ. Anh lau sạch thân mình, xác định không có một chút dấu vết hỗn độn nào, không hề quan tâm cô vẫn đang gục xuống bàn, định rời khỏi. Từ từ, A Bối Nhã lười biếng xoay người, thanh âm mang theo kiểu mị sau lửa tình. Chân cô vì mới vừa rồi giao hoan kịch liệt mà khẽ run, nếu không phải dựa vào bàn học, e rằng chân đã sớm mềm nhũn. Anh định bỏ đi như vậy? Chiếm hữu cô, xe lễ phục của cô, bản thân sảng khoái xong rồi thì muốn đi. Không thế thì sao? Anh không cho là bọn họ còn có cái gì có thể nói. Về phần không có quần áo thì cô phải rời đi như thế nào? Đó là chuyện của cô. An Bối Nhã ngồi trên bàn sách, hai chân hé mở, ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên thân thể mềm mại trần trụi. Trên người cô tất cả đều là dấu vết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net